Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 147, ích giáo sư phát hiện. Góc truyện audio.com, sau một tiếng, chắc cùng Eric tại Mangrove Sơn Trang phòng khách bên trong thấy được Chu Diệp. Trời à, ta hiện tại tin tưởng ngươi câu nói kia, vượt qua ta tưởng tượng có tiền. Chắc nhìn thấy Chu Diệp thời điểm cái kia trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Này, chắc, Chu Diệp cười cười cùng hắn nắm tay nói ra, ngươi tới nơi này là muốn tìm ta ôn chuyện sao? Dĩ nhiên không phải, kỳ thật trên thực tế ta đến ngươi nơi này là muốn tìm được đồng bạn của chúng ta. Chấm, chắc nói xong nhìn về phía Eric, chúng ta cần đồng bạn trợ giúp, đồng bạn, người biến dị sao? Chu Diệp cười một cái nói, ta chỗ này xác thực có không ít người biến dị, nhưng là ta nghĩ các nàng là sẽ không nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Có thể hay không để cho ta nhìn, một chút các nàng, chắc có chút không cam tâm thất bại. Không có vấn đề, Chu Diệp nói xong phân phó bên người nữ bộc nói, đem Emma cùng Salvador còn có Raven các nàng gọi tới, nói có khách muốn nhìn một chút các nàng. Tốt chủ nhân, nữ bộc hơi khom người một cái, đi ra ngoài, uống chút gì không, rượu đỏ, cà phê, nước trái cây, sâm panh, Chu Diệp đi hướng phòng khách quầy ba, hỏi, cho ta đến một chén sâm panh a, chắc vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Eric hỏi, Eric ngươi đây, muốn chút gì? Sâm panh, Eric y nguyên đọc nhấn rõ từng chữ như kim. Sâm panh có đúng không? Không có vấn đề, Chu Diệp nói xong từ trong quầy ba xuất ra một bình Dom Perignon, cho hai người rót một chén đưa tới. Cái này nhưng là đồ tốt, chắc cầm lấy cái chén nhẹ nhàng mân một ngụm nói ra, người đối người biến dị thấy thế nào? Chu, người, biến dị, nhân loại một cái chi nhánh mà thôi, liền như là người da vàng, người da đen, người da trắng, tóm lại đều là nhân loại, có gì cần đặc biệt chú ý sao? Chu Diệp vừa cười vừa nói, không, Chu, cái này không giống nhau, chắc nói ra, người biến dị có được siêu phàm năng lực chúng ta. Ngươi là muốn nói các ngươi người biến dị cùng những nhân loại khác có khác nhau rất lớn có đúng không? Các ngươi tài trí hơn người sao? Không, ta không phải ý thứ này, kỳ thật ngươi chính là cái này ý thứ, ngươi tổng là ưa thích đem người biến dị cùng nhân loại bình thường khác nhau. Chu Diệp bĩu môi một cái nói, chỉ cần là người liền đều là xã hội tính động vật, bọn hắn cần tán đồng cảm giác, cần cảm giác an toàn. Coi người đem người biến dị đơn độc túm lúc đi ra, người sẽ phát hiện người biến dị bị tất cả mọi người. Đặt ở kính lúc phía dưới quan sát, bất luận cái gì một điểm nhỏ bé sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Ta, chắc chỉ là một cái người chủ nghĩa lý tưởng mà thôi, nói hắn sửa trị trí thông minh là âm số đều không đủ. Chẳng lẽ nhân loại bình thường liền không có những cái kia cướp bóc tội giết người phạm vào sao? Chu Diệp không cho hắn cơ hội phản bác nói tiếp, đương nhiên là có, nhưng là vì cái gì mọi người chỉ nắm lấy người biến dị không thả đâu? Đó là bởi vì là ngươi đem người biến dị từ nhân loại phạm trù bên trong chia ra, là ngươi đem người biến dị độc lập thành một chủng tộc, ngươi khiến nhân loại tạo thành không an toàn cảm giác, chỗ lấy các ngươi mới có thể bị đặt ở kính lúc hạ quan sát. Ta không có, chắc không phủ nhận mình quả thật có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có thi. Hành, tốt a, là ta kích động, Chu Diệp cười một cái nói, ở trong lòng hắn nói bổ sung, chỉ là ngươi bây giờ chưa kịp làm mà thôi. Mà một bên Eric thì như có điều suy nghĩ lo lắng lấy Chu Diệp lời nói. Ngay lúc này, Emma các nàng đi đến, sau khi đi vào đều không để ý chắc cùng Eric đi thẳng tới Chu Diệp trước mặt một người cho Chu Diệp một cái yêu hôn hôn. Thân yêu, gọi chúng ta đến có chuyện gì? Emma thoải mái dán chặt lấy Chu Diệp ngồi ở bên trái hắn. Raven thì ngoan ngoãn dán Chu Diệp bên phải ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy Chu Du cánh tay. Các ngươi quá đáng ghét, Salvador nhìn xem Chu Diệp bên người không có vị trí của mình, dứt khoát ngồi ở Chu Diệp trên đùi. Ta liền ngồi ở chỗ này. Chu, các nàng, là ngươi, chắc nhìn xem ba cái phong tình khác nhau đại mỹ nữ trực tiếp liền ngồi ở Chu Diệp bên người, đối với hắn cái này học. Phải tạo thành thành tấn tổn thương, mặc dù hắn cưa gái cũng rất lợi hại, nhưng là cũng không có lợi hại đến để nữ nhân như thế hài hòa ở chung. Emma, giống như ngươi tâm linh năng lực giả, nữ nhân của ta Braven, biến hình năng lực giả cũng là nữ nhân của ta. Salvador có được năng lực phi hành, vẫn là nữ nhân của ngươi, ta đã biết, trời ạ, chắc vừa đỡ cái chán, sụp đổ nói, ta đã nhìn ra, ngươi cũng không cần nói. Chúc mừng ngươi, ngươi cũng biết cướp lời, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tốt à, các cô gái, ta là chắc tiến sĩ, cái này là bằng hữu của ta Eric. Chắc nói xong chỉ Eric, sau đó nói ta mục đích tới nơi này là muốn mời các ngươi gia nhập. Chúng ta không hứng thú, Emma trực tiếp liền cự tuyệt lời của hai người, ta không muốn rời đi thân yêu. Raven càng thêm trực tiếp nói ra, ta rất thích ta cuộc sống, bây giờ cho nên không có ý tứ. Salvador trực tiếp liền ôm lấy Chu Diệp như cùng một cái nhu thuận con mèo co quắp tại trong ngực hắn. Tốt à, chắc nhún vai. Sau đó đứng dậy, xem ra chúng ta lần này là vô công mà trở về. Vậy chúng ta liền cáo từ trước, chắc nói xong liền muốn rời khỏi, lúc này Chu Diệp nói một câu nói. Chắc ngươi phải nhớ kỹ, một giọt mực nước không cách nào đem biển cả nhuộm màu, biện pháp tốt nhất liền là dung nhập trong biển rộng. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Chắc nhẹ gật đầu, sau đó cũng như có điều suy nghĩ Eric đi ra phòng tiếp khách. Chắc chúng ta bây giờ đi nơi nào? Eric cùng chắc song song đi tại mangrove trong trang viên, xe của bọn hắn dừng ở trang viên nơi cửa từ nơi này đi qua muốn mười mấy phút sự tình. Chúng ta đi địa phương khác hơi thử thời vận, chắc bất đắc dĩ nói, hy vọng hả, đồng bọn không cần giống mấy cái này nữ nhân. Ngay lúc này, bọn hắn bỗng nhiên bị một màn trước mắt hấp dẫn đến lực chú ý, đó là mười cái mười mấy tuổi lớn nhỏ nữ hài ở nơi đó chơi đùa, có tại chơi diều, nhìn kỹ một cái, sẽ phát hiện chơi diều căn bản không có dây. Còn có tại chợt sáng chợt tắt làm lấy thuấn di vận động. Các nàng đây là, chắc tò mò hỏi, họ là chủ nhân thu dưỡng người biến dị hài tử. Nữ bộc hồi đáp, ở chỗ này các nàng áo cơm không lo, thậm chí có thụ sủng ái, các nàng cũng sẽ căn cứ hứng thú của mình yêu thích học được tương lai có thể ở trong xã hội sinh tồn kỹ năng. Nói xong nữ bộc nhìn một chút thời gian, hiện tại là các nàng giảng bài ở giữa thời gian, các nàng vừa mới lên xong khóa, hiện tại đến các nàng buông lỏng thời điểm. Đây thật là một thiên tài ý nghĩ. Trác Nhãn, tỉnh sáng lên, đem những hài tử này tụ tập cùng một chỗ, để các nàng biết mình cùng người khác địa phương khác nhau, lại làm cho nàng nhóm học được sinh tồn kỹ năng. Trác cảm giác ý nghĩ của mình trong nháy mắt được mở ra. Cách chương.